Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1358, yêu mạ Intei cùng Akago. Hừ hừ, phá cho ta. Long xà chi vũ. Giữa không trung, Kagura đột nhiên huy vũ cùng với chính mình trong tay chiết phiến. Sau đó liền chứng kiến vài cổ cơn lốc trực tiếp trên không xuống. Đồng thời hung hăng hướng phía sau núi vị trí sao động đi. Oanh, phía sau núi chợt nổ bể ra tới. Lập tức liền trần lộ ra một đạo lỗ thủng. Thình thịch, trong nháy mắt, vô số hỏa quang bắt đầu khởi động. Phóng lên cao. Đang ở vạn nguyện tự phát sinh như vậy dị biến thời điểm. Đang tản mở chân lý đầu óc vô thương đột nhiên cảm giác được một cỗ mênh mông yêu khí bắt đầu khởi. Động ra. Đi. Phía trước đã xảy ra chuyện. Chúng ta đi nhìn. Ở cảm giác được trong nháy mắt, vô thương không có chút nào do dự, cả người trực tiếp mang theo mọi người lên huyết hồng cực nhạc. Điểu chim bối. Đồng thời rất nhanh hướng phía vạn nguyện tự phương hướng đi. Vô thương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ở trên đường thời điểm, Miroku không khỏi dò hỏi. Oanh, vô thương còn chưa có trả lời. Liền chứng kiến bọn họ ngay phía trước đột nhiên phóng lên cao một áng lửa. Cái này đạo hỏa quang thoạt nhìn vô cùng chói mắt. Giống như là muốn đem cả mảnh nhỏ bầu trời đều cho bốc cháy lên một dạng. Phía trước đó là, thấy như vậy một màn thời điểm đoàn người không khỏi đều ngơ ngẩn. Mà chỉ có vô thương mới biết được, ở trong ngọn lửa còn kèm theo một cỗ mênh mông yêu khí. Hiển nhiên là có cái gì yêu quái đột phá cấm chế. Do đó mới, chỉ có, bại lộ ở tại trước mặt bọn họ, bại lộ ở tại vô thương chân lý tâm dưới mắt. Giống, đoàn người còn không có tới gần, cũng đã nghe được một hồi giống giận, giống như là từ loại nào yêu thú yết hầu bên trong trực tiếp phun vọng lại một dạng. Lập tức đoàn người mới, chỉ có, thấy tinh tường, ở trong hỏa diễm hoàn toàn chính xác tồn tại một con yêu thú. Cái này con yêu thú là một đầu chiến mã dáng dấp, vô cùng sắc bén hung tàn, chính là yêu thú Intei. Liên quan tới yêu thú Intei, ở chiến quốc thời đại đang có mấy loại thuyết pháp. Intei yêu thú, đang cùng tên của hắn giống nhau, là một đầu bốn vó có chứa ngọn lửa yêu mã. Hơn nữa có thể ngày đi nghìn dặm, nếu như đơn thuần luận tốc độ, sợ rằng bây giờ huyết hồng cực lạc chim cũng không phải Intei đối thủ. Chớ đừng nói chi là vân mẫu, có người nói cách mỗi 100 năm mới có một thần mã bị cuốn vào trong hỏa hoạn chết đi thời điểm. Theo oán linh vô hạn bành trướng cùng phóng đại, cuối cùng sẽ tập kích thần mã linh hồn cùng nhục thể. Đồng thời ở núi lửa phun trào thời điểm sinh ra hay là yêu mã Intei. Chiến quốc thời đại một loại cách nói khác hướng, miễn là người nào có thể cưỡi lên yêu mã Intei, người đó liền có thể thu được toàn bộ thiên hạ. Mặc dù nói loại thuyết pháp này vô cùng không chịu gò bó, nhưng là lại để vô số nhân loại cùng yêu quái hướng tới. Vì vậy, từng cuộc một quay chung quanh Intei triển khai sát lục liền ra đời. Ầm ầm, lúc này yêu thú Intei đã chú ý tới vô thương bên này. Con người của nó một mảnh hỏa hồng, làm người sợ hãi. Cũng là vào lúc này, Intei một cái lao xuống. Ở vạn nguyện trong chùa, một đạo thân ảnh nhân cơ hội trực tiếp nhảy vào Intei trên lưng. Rengokuki. Rengokuki thoạt nhìn cùng bình thường yêu quái có chút cùng loại. Chỉ ít không có quá nhiều xuất sắc địa phương. Thế cho nên vô thương bất quá nhìn Rengokuki vài lần, ánh mắt liền tiếp tục rơi xuống Intei trên người. So với Rengokuki, Intei thực lực sợ rằng mới là càng cường đại hơn. Đây là cái gì yêu quái a? Khí thế nhìn dường như rất đáng sợ a. Shippo không khỏi kinh hãi nói rằng, nếu như đoán không sai lời nói, chắc là trong truyền thuyết yêu thú Intei. Miroku lúc này trầm ngâm một tiếng, lập tức nói rằng, không nghĩ tới Intei cư nhiên bị phong ấn ở cái này cái địa phương. Như vậy nói cách khác, nơi này là Shinsen đại sư sở đợi tự miếu. Khó nói chúng ta hiện tại không phải hẳn là trước hết nghĩ giải quyết như thế nào trước mặt cái này hai yêu quái, mà không phải suy nghĩ cái này tọa tự miếu là của ai sao? Sango trắng Miroku liếc mắt, không khỏi nói rằng, Intei cùng Rengoku Ki giao cho các ngươi. Ta đi trong chùa miếu vừa nhìn xem. Vô Thương sau khi nói xong lời này cả người đã thân ảnh tung bay. Từ huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng chim nhảy xuống tới. Đến rồi vạn nguyện tự tự miếu trong. Thình thịch, đang ở Vô Thương mới vừa rời đi thời điểm. Trên bầu trời cũng đã truyền vang mở một hồi tiếng sấm. Hiển nhiên là song phương đã triển khai chiến đấu. Vô Thương hít sâu một hơi. Không để ý đến không trung chiến đấu. Mà là đi vào vạn nguyện tự đại điện. Sư phụ, sư phụ, vạn nguyện bên trong chùa một mảnh hỗn loạn. Không ít hòa thượng đang làm thành một đoàn. Đồng thời mỗi người toát ra bi thương biểu tình. Bọn họ đương nhiên cũng biết yêu mạ Intei cùng với Rengoku Ki đột phá Shinsen đại sư phong ấn thoát. Đi đi ra. Thế nhưng cái loại này cường đại yêu quái căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ. Cho nên bọn họ có thể làm. Chính là khóc tang. Vô Thương xề gần trong đám người. Thình lình thấy được ở giữa đã tử vong Shinsen đại sư. Biết sư phó của các ngươi là chết như thế nào sao? Nhìn Shinsen đại sư tử vong, Vô Thương đột nhiên cảm giác được cực kỳ không bình thường. Đầu tiên có một cỗ có thể tránh né hắn chân lý đầu óc lực lượng đang không ngừng đối với thần quan. Cùng các hòa thượng tiến hành tập sát, hơn nữa có thể ở Vô Thương dưới mắt làm chuyện như vậy. Đó là một khái niệm gì? Trước mắt mới chỉ ít Vô Thương cảm thấy cũng chỉ có Naraku mới phải làm đến như vậy. Chẳng lẽ nói thật là Naraku? Đây mới là Vô Thương cảm thấy cả khởi sự món nhất không giống tầm thường địa phương. Có lẽ là biết Vô Thương cùng bên ngoài đám kia đang tại đối kháng yêu mạ Intei cùng với Rengoku Ki. Khu ma sư là một phe. Một tên trong đó hòa thượng nhịn xuống bi thương sau đó không khỏi xông Vô Thương nói rằng. Là, vâng, đúng, bị một nữ nhân, một cái ôm hài tử nữ nhân giết chết. Một cái ôm hài tử nữ nhân. Vô Thương không khỏi lâm vào trong trầm tư. Phải biết rằng trước mắt hắn vẫn còn không biết rõ Akago sự tình. Vì vậy đối với ôm hài tử nữ nhân mới, chỉ có vẻ hơi nghi hoặc. Đúng a, nữ nhân kia rất lợi hại. Nàng trong tay cầm một cây quạt xếp, có thể không ngừng thao túng cơn lốc. Sư phụ chính là chết ở cô gái kia cơn lốc trong tay. Cơn lốc, Kagura. Vô Thương đột nhiên phản ứng lại. Nếu như nói là Kagura lời nói. Như vậy ôm hài tử cũng liền rất dễ giải thích. Naraku phân thân Akago. Ở trong nguyên bản kịch tình chính là bị Kagura từ Bạch Linh Sơn bên trong mang ra ngoài mới phân. Thân. Mà sở dĩ Vô Thương trước đây không biết. Hiển nhiên cũng là bởi vì Kagura mang theo Akago ly khai thời điểm. Cũng không có bị hắn phát hiện. Đúng a. Nữ nhân kia ở giết sư phụ sau đó liền đem hài tử kia phóng tới sư phó trên người. Cũng không biết là muốn làm cái gì. Bất quá khi đó sư phụ cũng chưa chết. Mà là lưu thở ra một hơi ở. Chính vì nguyên nhân này. Cho nên sư phụ trực tiếp đem tên hài tử kia giết chết. Lại một danh hòa thượng nói rằng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.